Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 264, sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khi thấy người mình yêu là Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết cũng cảm thấy rất xúc động, chỉ là không biểu hiện mãnh liệt như Thẩm Thanh Âm mà thôi. Phong Quyết thấy Thẩm Thanh Âm lao về phía mình, lập tức đón lấy cô. Khi cúi xuống nhìn Thẩm Thanh Âm, anh thấy cô đã rơi nước mắt. Anh sao lại đến giờ này mới về? Thẩm Thanh Âm trách móc. Anh có biết em ở đây một mình sợ hãi đến mức nào không? Em mang thai, vừa phải chăm sóc bản thân lại vừa phải chăm sóc cho đứa trẻ. Xung quanh thì đầy rẫy những nguy hiểm khó lường. Anh biết một ngày của em trôi qua như thế nào không? Vừa rồi ngay khi anh bước vào, em cảm giác như mình rơi vào cơn ác mộng. Quá khứ ùa về, rất nhiều chuyện cũ như cuộn phim quay chậm. Từng cảnh hiện lên trong đầu em. Anh biết trong lòng em sợ hãi đến mức nào không? Em sợ những đau khổ trong quá khứ lại một lần nữa ập đến, khiến em phải trải qua cuộc sống bi thảm không thể nào chịu nổi. Thẩm Thanh Âm vừa nói vừa lau nước mắt, khiến Phong Quyết không biết nên nói gì, chỉ biết an ủi cô, đồng thời vỗ về lưng cô. Thanh Âm, là do anh không tốt. Anh đã bỏ bê em. Anh xin lỗi, anh thật sự rất có lỗi với em. Từ giờ trở đi, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên em, chăm sóc em và đứa trẻ của chúng ta. Phong Quyết không ngờ rằng lúc này Thẩm Thanh Âm lại giống như một đứa trẻ. Nép vào lòng anh, đêm đó, khi nghe những lời an ủi của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm từ từ ngừng khóc, sau đó nở một nụ cười. Và cả hai lại cùng nhau ôm ấp đầy tình cảm. Tất nhiên, những câu đùa giỡn không thể thiếu đối với một cặp vợ chồng mới cưới. Đó là điều hiển nhiên. Chẳng bao lâu sau, cả hai lại chìm vào giấc ngủ. Cho đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành đã quay trở lại thành phố. Khi Phong Quyết thấy mọi người tụ họp cùng nhau, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, quyết định tổ chức một bữa tiệc để mọi người cùng chúc mừng. Khi Phong Quyết cùng mọi người bàn bạc, mọi người đồng thanh nhất trí, quyết định sẽ tiết đãi tiệc rượu tại nhà để tiếp đãi Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành. Anh em gặp nhau thì đương nhiên rất vui vẻ, uống rượu, chơi bài đủ cả. Khi mọi người đang vui vẻ, bất ngờ Thẩm Thanh Âm cảm thấy bụng mình có chút đau. Cô tự nghĩ điều này không có gì, vì đã mang thai một thời gian, bụng cô cũng thường xuyên có cơn đau như vậy. Người lớn vẫn nói đó là do đứa trẻ trong bụng đang hoạt động. Có lẽ đây sẽ là một bé trai, nên Thẩm Thanh Âm cũng không để tâm lắm, nhưng những cơn đau lần này lại khác hẳn với trước đây. Không phải chỉ thoáng qua mà lại càng lúc càng nghiêm trọng. Liên tục kéo dài khiến Thẩm Thanh Âm lo lắng. Cô nhận ra điều không ổn, liền kêu lên, Phong Quyết, bụng em đau quá, bụng em đau quá, có phải em sắp sinh rồi không? Tại sao lại đau như thế này? Nghe tiếng Thẩm Thanh Âm kêu gọi, Phong Quyết lập tức chạy tới. Thấy tình hình như vậy, anh xác định Thẩm Thanh Âm sắp sinh nên nhanh chóng gọi xe và lập tức đưa cô đến bệnh viện để chuẩn bị sinh nở. Khi Thẩm Thanh Âm vừa bước vào bệnh viện, cô lập tức được đưa vào phòng sinh. Lúc này, tiếng kêu gào của Thẩm Thanh Âm vang lên không ngớt. Từng tiếng lại lớn hơn tiếng trước. Và sự đau đớn của cô khiến Phong Quyết cũng không thể chịu đựng nổi. Anh đã theo cô vào phòng sinh, luôn ở bên cạnh vợ trong những giây phút quan trọng này. Cơn đau của Thẩm Thanh Âm lúc này là điều không ai có thể thay thế hay cảm nhận được. Bác sĩ nói, tôi đến đây hơi muộn, nhưng vẫn kịp thời. Tuy nhiên, nước ối đã vỡ, cần phải tiến hành mổ lấy thai ngay lập tức. Phong Quyết nghe xong, lập tức nói, nhất định phải đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Dù phải tốn bao nhiêu tiền, hay phải trả giá lớn thế nào, tôi cũng không quan tâm, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Bác sĩ đáp lại, điều này không thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Xin anh yên tâm. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm đang chịu cơn đau, la hét vang dậy. Phong Quyết lúc này không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh cô, đồng hành trong từng khoảnh khắc của quá trình sinh nở. Anh nhìn Thẩm Thanh Âm với những tiếng gào thét và biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cô, cũng như những giọt nước mắt rơi xuống. Trong lòng Phong Quyết cũng rất đau lòng. Anh thậm chí đã từng nghĩ ước gì mình có thể chịu đựng tất cả nỗi đau thay cô. Nhưng điều đó chỉ có thể là suy nghĩ. Điều duy nhất anh có thể làm là an ủi Thẩm Thanh Âm. Phong Quyết nói với Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không rời xa em cho đến khi em sinh xong, khi chúng ta thấy đứa trẻ chào đời, rồi cùng nhau nuôi dưỡng con cái. Em yên tâm, anh đã hỏi bác sĩ, họ nói nhất định sẽ an toàn cho cả mẹ lẫn con. Em cứ yên tâm đi. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy tin tưởng của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ từ trong lòng. Cô cũng trở nên kiên cường hơn, cảm giác như nỗi đau không còn ghê gớm như trước nữa. Cuối cùng, ca mổ diễn ra rất thuận lợi và đúng như mong đợi, cả mẹ và con đều an toàn. Thẩm Thanh Âm cuối cùng đã sinh ra một bé gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn. Phong Thánh cùng với vệ sĩ đã gấp rút đến bệnh viện và cuối cùng cũng được gặp em gái mình trong lồng ấp. Nụ cười lo lắng của cậu bé cuối cùng cũng tỏa sáng. Em gái thật nhỏ bé. Ba ơi, trước đây con cũng nhỏ như vậy sao? Phong Thánh bĩu môi hỏi Phong Quyết với vẻ mặt ngây ngô. Hình ảnh dễ thương của Phong Thánh khiến Phong Quyết không khỏi bật cười. Cảm thấy con trai mình thật đáng yêu. Không thể cưỡng lại được mà véo má cậu bé. Anh nhìn sang Thẩm Thanh Âm đang nằm trên giường bệnh và đứa con gái trong lồng ấp, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Con ngày xưa cũng nhỏ xíu như vậy. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều rất nhỏ, rồi từ từ lớn lên. Hiện giờ con trai của chúng ta, Phong Thánh, đã trở thành một cậu bé thật khỏe mạnh rồi. Sau này, con nhớ phải ở bên mẹ và em gái nhiều hơn, cùng với ba bảo vệ cho mẹ và em nhé. Được không? Phong Quyết hỏi con trai mình bằng giọng điệu của một người cha. Không vấn đề gì, ba ơi, chỉ cần ba đừng bắt nạt mẹ và em gái là được. Con sẽ không có vấn đề gì cả. Phong Thánh bĩu môi, trả lời với vẻ tự hào. Hành động của cậu khiến những người xung quanh không thể nhịn cười. Mọi người đều cảm thấy gia đình bốn người thật sự rất hạnh phúc. Thẩm Thanh Âm nằm trên giường bệnh, nhìn vào lồng ấp bên cạnh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nước mắt dần dần rưng rưng. Những khổ cực đã qua, cuối cùng cô và Phong Quyết cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Bình yên, Vân Hạc đứng bên cạnh, thấy ánh mắt của con gái đầy nước mắt, lòng ông chợt thắt lại. Ông tiến lại gần và nắm C-H-A-T-T-A-I con gái. Con à, trong suốt thời gian qua con đã chịu khổ nhiều rồi. Con và Phong Quyết đã trải qua biết bao khó khăn, giờ cuối cùng cũng được yên ổn. Thật sự vất vả, con à, bây giờ con đã có cả trai lẫn gái rồi. Sau này hãy sống thật tốt, bốn người bên nhau. Không bao giờ được tách ra nữa. Gia đình này, không bao giờ được tách ra. Vân Hạc nghĩ về những đau khổ mà con gái đã trải qua, và không thể ngăn nước mắt rơi. Hơn nữa, giờ đây con gái vừa sinh xong, gia đình đã đủ đầy. Cảm xúc trong lòng ông vô cùng phức tạp, vừa vui vừa buồn, nhưng nhiều hơn cả vẫn là niềm vui. Ông mong con gái cùng Phong Quyết sẽ sống tốt, không bao giờ chia ly nữa. Còn về phần cậu, Phong Quyết, hãy đối xử tốt với con gái tôi. Những gì đã mất rất khó lấy lại. Từ giờ, gia đình bốn người hãy sống thật hạnh phúc. Vân Hạc nói với Phong Quyết, thực ra là hy vọng gia đình họ sẽ ngày càng đoàn kết và hạnh phúc, không bao giờ tách rời. Ba, ba yên tâm, con nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ba. Con sẽ không để Thanh Âm phải chịu bất kỳ khổ sở nào nữa. Con nhất định sẽ mang đến cho vợ, con trai và con gái một cuộc sống hạnh phúc nhất. Phong Quyết nhìn con trai đẹp trai và con gái đáng yêu trong lồng ấp, cùng với người vợ yếu đuối đang nằm trên giường bệnh, lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh thầm hứa sẽ chăm sóc họ thật tốt, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của họ. Ba yên tâm, con đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tương lai còn có điều gì đáng sợ hơn nữa đâu. Thẩm Thanh Âm, con không còn sợ gì cả. Chồng con đang ở đây, con trai con cũng ở đây, giờ lại có thêm con gái, con thực sự không thiếu gì cả. Thẩm Thanh Âm nắm tay Phong Quyết và Phong Thánh, nhìn chồng và con trai, cùng với con gái trong lồng ấp, ánh mắt đầy yêu thương. Ông ngoại yên tâm, còn có cháu đây nữa. Cháu cũng đã là một cậu bé trưởng thành rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ và em gái, không để ba bắt nạt mẹ và em đâu. Cháu sẽ làm cho mẹ và em gái trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế giới. Ba ơi, con cũng không kém đâu nhé. Phong Thánh thấy mọi người đang nói chuyện, cậu bé cũng muốn bày tỏ cảm xúc của mình. Giọng điệu hồn nhiên của cậu bé nói lên tình cảm chân thành. Mọi người đều cười nhìn cậu bé đang thể hiện tình yêu của mình. Phong Thánh hôn nhẹ lên má Thẩm Thanh Âm, khiến cô cảm động, nước mắt lại rưng rưng. Cuối cùng, gia đình bốn người họ đã đoàn tụ. Tất cả mọi người đều nhìn họ với ánh mắt ghen tị. Họ cảm thán về những gian truân mà gia đình này đã trải qua, và cũng vui mừng vì họ đã cuối cùng tìm được hạnh phúc. Hạ Nguyên Hy nhìn Giản Khuynh Thành bằng ánh mắt chiều chuộng, rồi lại nhìn Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm với ánh mắt ghen tị. Người anh em tốt và em gái tốt cuối cùng cũng đã vượt qua được khó khăn. Nhất định phải sống lâu bên nhau nhé. Phong Quyết, không thể không nói, tôi thật sự ghen tị với cậu. Hạ Nguyên Hy đùa, nhưng thực lòng, anh thật sự cảm thấy ghen tị. Anh và Giản Khuynh Thành cũng đã bên nhau. Anh cũng hy vọng mình và Khuynh Thành sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến đây, anh lại nhìn Giản Khuynh Thành bằng ánh mắt yêu thương. Giản Khuynh Thành cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Hai người công khai thể hiện tình cảm tự nhiên khiến mọi người thấy thú vị. Nhìn bên cạnh, Hạ Mạt đã nổi da gà. Cách Chương.